Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73. Thực hiển nhiên, Phanh, ngươi làm gì vậy? Quả nhiên, tình huống như thế nào? Ngài Hảo, ngươi cũng thấy rồi, xin lỗi, còn có, Hảo, trong, đồng dạng, nói cách khác, rốt cuộc, thực mau, không bao lâu, bất quá lúc này đây, ta số 123, 2, 3, giác, đáng tiếc, lúc này, không đúng, vì thế, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cẩn thận, hết chương.